Chương 133, Ám Vu Không Gian. Kế tiếp đến một đoạn thời gian bên trong, Thông Thiên Thành đó là triển khai một hồi oanh oanh liệt liệt quét sạch hành động. Không thể không nói, Sở Nguyên bọn họ lần này hành động thực đúng lúc, ở Thông Thiên Thành bên trong đã muốn xuất hiện không ít dã tâm phần tử. Nếu là ở trì hoãn một chút thời gian mà nói, những người này nhất định hội hình thành một cái khổng lồ thế lực. Điều này làm cho Sở Nguyên đám người trong lòng âm thầm may mắn, mới có như thế đại thu hoạch. Ngay tại Sở Nguyên đám người một phen quét sạch hành động bên trong, ở nơi nào đó không biết tên trong không gian, vô số cường đại hơi thở, không ngừng phát ra ở không trung, làm cho người ta một loại cảm giác sợ hãi, để cho nhân cảm thấy kinh cụ chính là, ở không gian trung ương, có một pho tượng cường đại vô cùng ma giống, đang ở nơi đó ngồi ngay ngắn. Này ma giống mặt trên không ngừng tản mát ra làm cho người ta sợ hãi hơi thở, khôn cùng ma khí nháy mắt đó là tràn ngập ở cả không gian bên trong. Kia ma khí thập phần thuần khiết, thật giống như là trời sinh tới tinh khiết ma khí thông thường, đối ma giới bên trong ma tộc người, có vô thượng ưu đãi, những người này tại đây cái không gian tu luyện, tự nhiên là nhảy ngàn rậm, còn hơn bên ngoài không biết khoái thượng nhiều ít huyền chủ, không tốt, chúng ta lần này ở Thông Thiên Thành nhân mã toàn bộ bị thanh lý sạch sẽ hơn nữa đọa lạc thần đại nhân, cũng hoàn toàn ngã xuống. Nghe nói là bị một vị kêu Sở Nguyên người tu chân cấp chém giết. Một vị thực lực cường đại ma tộc người, vội vàng tiến vào tới rồi không gian bên trong, trên mặt che kín rậm rạp mồ hôi lạnh. Hắn hiện tại chính quỷ gối kia tòa thật lớn ma giống trước mặt, giống như trước mắt này thật lớn ma giống, đều không phải là ma giống, mà là một vị cường đại tồn tại thông thường, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung cảm giác, mà vị này cường đại ma tộc, trong lòng cũng kinh cụ không thôi. Cái gì thế nhưng có việc này, kia Thông Thiên Thành tông chủ bất quá chính là đột phá toái cảnh không bao lâu, như thế nào có thể sẽ có như vậy cường đại thực lực hơn nữa, còn có thiên ma táng đao ở nơi nào, hắn cũng thoát khỏi không được thiên ma táng đao khống chế lúc này, một vị cường đại ma tộc, đi tới vị này ma tộc trước mặt, trong mắt tràn ngập nghi ngờ vẻ mặt. Trường lão, tiểu nhân cũng không có nói dối, kia Thông Thiên Thành bên trong, không biết vì cái gì rồi đột nhiên xuất hiện một vị chính là cường giả. Một thân tu vi thâm bất khả trắc, đọa lạc thần đại nhân chính là bị hắn trực tiếp chém giết vị này cường đại ma tộc, theo thanh âm nhìn lại, đúng là trưởng lão xin. Hắn thật sâu biết xin trưởng lão thực lực, một thân tu vi thâm bất khả trắc, cơ hồ đánh vỡ hàng rào, đã muốn tiến vào tới rồi tiên đạo cảnh giới, chính là vẫn không có tiến vào đến tiên giới, mà giấu ở này ám vu không gian bên trong. Này ám vu không gian, có được thập phần huyền diệu công năng, có thể tránh né tất cả thiên kiếp. Cho dù là ở cường đại cao thủ, cũng không có thể phát hiện này không gian. Trừ phi là chiếm được không gian tọa độ, thông qua đặc chế bùa, mới có thể tiến vào đến này không gian bên trong. Nếu không căn bản là tiến vào không được nơi này, cũng chính bởi vì vậy, mới khiến cho này tổ chức đang âm thầm phát triển vô số năm tháng. Hiện tại rốt cục thì hoàn toàn đại thành, muốn nhất thống cả ma giới. Là trọng yếu hơn là, vẫn ngủ say huyền chủ ở không lâu trước đó thức tỉnh. Một thân tu vi đã muốn tiến vào tới rồi một cái thâm bất khả chắc nông nỗi, bằng không mà nói, bọn họ cũng sẽ không có như thế đảm phách, dám muốn nhất thống cả ma giới. Ma giới bên trong tàng long ngọa hổ, có rất nhiều cường đại tồn tại, vẫn giấu ở các nơi, cũng không lộ diện. Tại nơi cấm địa ở chỗ sâu trong, lại có vô số cường đại tồn tại, trở mình trưởng trong lúc đó, đó là có thể hủy diệt một thành trì, chính là vẫn đã bị nào đó trói buộc, không thể rời đi nơi đó. Muốn nhất thống ma giới mà nói, kia cấm địa ở chỗ sâu trong, thế tất sẽ bị kinh động nếu không có cường đại thực lực chế hành, như vậy cuối cùng cũng chỉ là kính trung hoa trong nước nguyệt mà thôi. Cái gì thế nhưng còn có việc này, xem ra chúng ta kế hoạch muốn trước tiên hành động xin trưởng lão không khỏi biến sắc, cảm giác được một loại mãnh liệt nguy hiểm, đồng thời đối với kia thật lớn ma giống, phát ra một trận ma pháp chú ngữ. Nhất thời, kia thật lớn ma giống bắt đầu xuất hiện kinh người biến hóa. Bắt đầu chậm rãi khôi phục vốn bộ mặt. Chẳng qua là ngắn ngủn nháy mắt, kia thật lớn ma giống, đó là hoàn toàn biến thành mặt khác một cái bộ mặt, quanh thân tản mát ra một cỗ cường đại hơi thở, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, làm cho người ta một loại khó có thể chống lại cảm giác. Xin, chuyện gì đem bổn tọa từ ngủ say bên trong tỉnh lại kia thật lớn ma hoàng biến ảo thành một vị trung niên nam tử. Vị này trung niên nam tử quanh thân tản mát ra khí thế cường đại, giống như tuyệt thế cường giả thông thường, hai mắt bên trong mang theo vô cùng hủy diệt lực, phất tay trong lúc đó đó là xuyên thấu vô số không gian, làm cho người ta một loại nguyên tử nội tâm sợ run là trọng yếu hơn là, hắn quanh thân giống như ở vào vô cùng không gian thông thường, căn bản nhìn không ra hắn bản thể ở cái gì không gian bên trong. Huyền chủ, thông thiên thành chuyện tình đã muốn bại lộ, ẩn núp ở nơi nào cao thủ, cũng hoàn toàn bị thanh tra đi ra, không biết huyền chủ bước tiếp theo chúng ta nên như thế nào làm, xin không khỏi quỳ rạp xuống vị này trung niên nam tử trước mặt, cung kính vô cùng nói. Ân của ta thiên ma táng đao, thế nhưng bị một cỗ hình phạt lực, cấp hoàn toàn hủy diệt, xem ra là tiên giới người tiến vào tới rồi ma giới bên trong. Vị này trung niên nam tử nghe thấy xin mà nói, không khỏi nhắm mắt suy tính một trận. Lập tức, hai mắt bên trong buộc phát ra hủy diệt quan mang, cảm giác được chính mình pháp khí bị hoàn toàn hủy diệt, kia cổ hủy diệt lực lượng, đúng là hình phạt lực lượng. Có thể có được cổ lực lượng này người, cũng chỉ có là tiên giới lôi bộ mọi người. Điều này làm cho hắn trong lòng không khỏi có vài phần kinh ngạc đi lên. Tiên giới, ma giới, nhân gian giới, tam giới vẫn đều là không xâm phạm lẫn nhau, nhưng là lúc này đã có tiên giới người đi tới ma giới, hơn nữa phá hủy hắn chuyện tốt, làm cho vị này trung niên nam tử có mặt khác ý tưởng. Huyền chủ, ý của ngươi là nói tiên giới, có lẽ đã muốn cảm giác tới rồi chuyện của chúng ta, tình xin sắc mặt không khỏi biến đổi. Tiên giới bên trong thực lực cực mạnh, cho dù là ma giới ở chỗ sâu trong, đối với tiên giới cũng là thập phần kiêng kỵ, đương nhiên tiên giới đối với ma giới cũng là thập phần kiêng kỵ, chỉ cần ma giới không có làm ra cái gì quá chuyện tình, tiên giới cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không gặp qua hỏi. Sự tình còn không xác định, cũng không có thể quá sớm có kết luận, bổn tọa phái ngươi đi trước trong đó, điều tra tất cả chuyện tình, có cái gì tin tức cần phải bẩm báo bổn tọa. Là, huyền chủ. Xin không khỏi thấp giọng nói, lập tức đó là dẫn vài vị cường đại cao thủ, đó là ly khai ám vu không gian.